xin phép các bạn mình bắt đầu đọc. Đi du lịch mua quà về nhá bé mập, mua quà về cho anh nhá. Đứa nào đi du lịch mà không có quà về thì đứa đấy quá kém. Ok 50. Xin mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya. Chúng ta lại gặp lại nhau sau một ngày dù là cuối tuần nhưng mà chắc là ai cũng vẫn có những cái bận rộn riêng của mình. Và bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Chúng ta sẽ đến với tập 7. Tập 7 của bộ truyện Tấm Vải Đỏ. Trước khi mình bắt đầu vào đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình bằng cách chia sẻ thật nhiều luồng livestream của mình, cũng như là các bạn có thể là comment và chia sẻ, chứ các bạn không like, không thả tim. Tại vì nếu mà các bạn thả tim, thả icon nó sẽ rất là lag. Thả tim và thả icon thì nó rất là lag, nên các bạn hết sức thông cảm giúp mình. Cũng xin nhờ các bạn admin sẽ hoạt động hộ mình. Những bạn nào mà cố tình phá thì các bạn admin sẽ quất ra lần thứ nhất. Lần thứ hai nếu vẫn vi phạm thì các bạn sẽ block vĩnh viễn luôn. Ok, để tránh không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ vào tập 7 của truyện kinh dị Tấm Vải Đỏ, chương 20, nguồn gốc của lời nguyền. Bầu không khí ngột ngạt kết hợp với sự xuất hiện và biến mất của ông trẻ khiến mọi người chán nản vô cùng. Mọi người đều không thể tin nổi tiểu ngư đáng yêu kia lại không phải là người. Lục Tử Minh buồn bã thốt lên, cứ nhìn thấy ông nội Kha Lương là lại có chuyện chẳng lành. Kha Lương uất ức định đốp lại Tử Minh cho bõ tức thì bất ngờ nghe tiếng xào xạc vang lên từ cuối con hẻm. Mọi người ngẩng đầu xem thì ra là người áo đen lúc nãy. Lúc này người đó không biến mất nữa mà chậm chậm tiến về phía bọn họ. Mọi người chăm chú quan sát, hóa ra là một bà lão già nua, mặt mũi nhăn nheo, đau khổ, không đoán được tuổi, răng đã rụng hết. Bà lão tiến về phía bọn họ, im lặng hồi lâu rồi nói: "Cuối cùng các cháu đã tới." Nói rồi, bà lão ngồi trên phiến đá dưới gốc cây giữa làng, dõi mắt ra xa xa. Bà thở dài rồi nói tiếp: "Trước đây, cứ vào lúc này, mọi người trong làng lại tụ tập ở đây hóng mát. Bây giờ thì vắng lặng, chẳng có ai." Kha Lương nghe vậy hấp tấp hỏi: Bà là người làng này ạ?" "Đúng vậy, nhưng dân làng này không chấp nhận sự tồn tại của ta." "Tại sao hả bà?" Thi Thi và ba người còn lại đều bị lôi cuốn vào câu chuyện. Bà lão bắt đầu kể: "Làng này có tên là Thạch Đầu, tuy tọa lạc ở nơi hoang vắng nhưng do có nghề nhuộm vải thất truyền nên dân làng cũng có của ăn của để. Lúc ta sinh ra đã bị mọi người coi là không bình thường. Người Mèo chúng ta quan niệm đẻ con khi đẻ ra mà cười thì không có may mắn. Định mệnh sắp xếp đứa trẻ ấy phải làm đệ tử của thầy Mo, phục vụ thầy Mo." "Bà ơi, thầy Mo là người như thế nào ạ?" Tần Cẩm thắc mắc. "Thầy Mo chính là thần hộ mệnh cho chúng ta. Trong truyền thuyết, mẹ của bà là người, còn bố của bà ta là rắn. Do vậy, bà ta là người rắn. Điều này cũng có nghĩa là bản tính của bà ta lúc là người, lúc thì là yêu quái. Bà ta bảo vệ cho chúng ta. Do vậy, yêu cầu của chúng ta là cống hiến linh hồn cho bà ta sai khiến. Bà ta vừa mới ra đời đã bị thầy Mo chọn làm tín đồ. Nhưng bố mẹ ta lại không muốn ta trở thành đồ đệ của thầy Mo, cứ cương quyết nuôi ta trong làng, không đổi đuổi lên núi. Sau đó khi trưởng thành ta lập gia đình, mãi tới khi có cháu nội Tiểu Ngư, lời nguyền của thầy Mo mới ứng nghiệm." Bà nội của Tiểu Ngư sao?" "Đúng vậy, do không chịu để ta làm tín đồ nên bố mẹ ta đã đắc tội với thầy Mo. Vì vậy sau này thầy Mo trút sự phẫn nộ lên cháu nội ta, Tiểu Ngư." Vậy tiểu ngư cũng là tín đồ của thầy Mo? Thi Thi tò mò hỏi. Nó không phải tín đồ mà là yêu quái. Yêu quái? Không lẽ nào nó đáng yêu lương thiện như thế, sao lại có thể là yêu quái? Bốn người không tin vào tai mình nữa. Các cháu đoán xem tiểu ngư mấy tuổi rồi? Bà nội tiểu ngư nhẹ nhàng hỏi. Khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, đúng không bà? Kha Lương láu táu đáp lại. Nó đã qua lứa tuổi đó từ lâu rồi, chẳng qua nó không lớn lớn nổi đấy thôi. Nó cũng không bị mù đâu. Ta cho nó mở, ta không cho nó mở mắt đấy, bởi ta không muốn nó nhìn thấy cảnh tượng buồn thảm nơi đây. Cháu không biết làng này đã xảy ra chuyện gì mà tiêu điều vắng lặng như thế này hả bà? Tần Cẩm tò mò hỏi bà lão. Tiểu ngư nó vừa ra đời không lâu thì người giàu có nhất làng này cưới vợ. Tất cả người làng đều tới tham dự đám cưới của ông ta. Trong đêm đó, mọi người đều bị lời nguyền Ca Băng giết chết. Ca Băng? Bà cũng là người biết lời nguyền Ca Băng sao? Bởi ta có chút hiểu biết về mo thuật, nên đã sớm biết hôm ấy có chuyện chẳng lành. Ta lén ôm tiểu ngư trốn được kiếp nạn. Tất cả dân làng đều bị Ca Băng điều khiển. Ta biết đây là báo ứng của ta, nên quyết định làm thầy mo đời để bảo vệ tiểu ngư. Do tiểu ngư lớn lên trong một không gian đầy âm khí nên nó mới không lớn nổi. Sao bà không bế tiểu ngư đi trốn? Ta không đủ sức vượt qua khu rừng này. Hơn nữa tiểu ngư nó cũng không thể rời xa nơi này được. Nó vốn không phải là người. Do vậy nếu mà rời khỏi làng này, nó sẽ chết. Vì vậy ta quyết định ở đây để bảo vệ nó. Vậy tại sao bố mẹ tiểu ngư lại có thể xuất hiện vào mỗi tối thế hả bà? Bố mẹ nó xuất hiện được là do nó dùng sức mạnh tinh thần gọi chúng về. Tiểu ngư có sức mạnh phi phàm, nó có thể điều khiển được bọn ma nữ quái ác đó. Bản thân nó đến bây giờ vẫn không biết là bố mẹ nó đã chết. Sức mạnh tiềm tàng trong người nó có thể kêu gọi được về các xác chết về chơi cùng. Bốn người lộ rõ vẻ ngạc nhiên, liền hỏi lại. Toàn bộ xác chết trong làng này đều do tiểu ngư gọi về? Đúng vậy, nhưng nó không biết gì đâu. Nó chẳng qua vẫn là một đứa trẻ, tự cho rằng mình bị mù mà thôi. Vậy tại sao bà biết chúng cháu tới đây? Ca Băng xuất hiện ở làng ta, giết chết mọi người trong làng. Tuy thế, sức mạnh của nó chưa dừng ở đây. Tiểu ngư có thể điều khiển được nó, nhưng không biết vì lý do gì tiểu ngư lại tặng Ca Băng cho người khác. Chính vì lẽ đó mà tấm vải ma quái đó lọt vào tay cháu. Thì nghiến răng nói. Lúc đầu cô cứ tưởng mọi bất hạnh là do cô mang tới. Bây giờ cô đã biết cô chỉ là một nạn nhân đen đủi của Ca Băng chọn mà thôi. Bà già thông cảm nhìn cô nói. Đến giờ ta cũng không hiểu tại sao Ca Băng vẫn tiếp tục đi gieo tai họa cho người khác. Giả sử mối thù có lớn cỡ nào thì cái chết của cả làng ta là quá đủ để nó mãn nguyện rồi. Hằng đêm ta vẫn cứ muốn hỏi tại sao Ca Băng chưa sát hại ta và tiểu ngư. Lẽ nào nó chưa hoàn thành nhiệm vụ đó chăng? Có thể do nguyên nhân này nó đã đau khổ dằn vặt, kêu thét giữa đêm tối, rồi ép tiểu ngư phải tặng nó cho các cháu cũng nên. Tần Cẩm hét lên. Cháu vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Lẽ nào ai đó trong bọn cháu có liên quan đến lời nguyền chết tiệt này? Ta nghĩ có thể là đúng. Do vậy nó kêu gọi các cháu tới đây để bắt đầu cuộc thảm sát mới cũng nên. Khả Lương uất ức hỏi lại. Làm sao Ca Băng có liên quan đến tụi cháu? Lúc Ca Băng xuất hiện, tụi cháu còn chưa có mặt trên cõi đời này mà. Bà già nhẹ nhàng vỗ vào vai Khả Lương giải thích. Cháu, Ca Băng vốn mệnh danh là lời nguyền đáng sợ nhất trên đời. Nó không những có thể truy sát người bị nguyền rủa cũng như thân bằng cố hữu của họ, mà còn có thể truy sát kiếp sau của người đó nữa. Nếu người bị nguyền rủa có cháu chắt chút chít gì gì đó thì nó vẫn tiếp tục công việc. Nếu linh hồn bị nguyền rủa được siêu linh đầu thai kiếp sau thì nhất định Ca Băng sẽ tiếp tục tới quấy rối rồi tiêu diệt nhân vật tương lai đó. Lục Tử Minh tức giận nói. Thế giới này sao lại có cái lời nguyền ác độc đến thế?

Lúc này Thi Thi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi. Cô sợ Tần Cẩm bất tỉnh. Tần Cẩm thẫn thờ nói: người ác ma muốn giết là mình, tại sao nó giết Lam Kỳ rồi liên lụy tất cả anh Kỳ? Tại sao lại liên lụy tới nhiều người như thế? Sao nó không nhắm vào mình rồi giết chết mình đi cho xong chuyện? Không được, Ca Bằng sẽ không bỏ qua những người thân của bạn. Nếu không, nó đã không giết chết mọi người trong làng. Tần Cẩm căm thù con ác ma, cô giận dữ hét lên: con phải giết chết nó, con phải giết con đàn bà đó. Nó là cái loại ác ma độc ác nhất trên đời này. Đột nhiên, Nạp Lan Tĩnh lên tiếng: các con mau rời khỏi nơi này đi, ta cảm thấy không nên ở lâu trong khu rừng đầy âm khí này. Kha Gia Khoan cũng gật đầu đồng ý: đúng vậy, tranh thủ chưa tới 12 giờ đêm, chúng ta mau rời khỏi đây. Vị Nico đặt Tiểu Ngư xuống, bà chắp hai tay rồi hướng về phía bà nội Tiểu Ngư nói: bà tự bảo trọng. Bà nội Tiểu Ngư bế nó lên rồi dần dần biến mất trong rừng. Kha Gia Khoan đi trước dẫn đường, mọi người bước theo sau. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng. Khu rừng này không rộng chút nào, vậy mà lúc trước không hiểu sao bọn họ cứ loanh quanh mãi không thoát ra ngoài được. Vừa ra khỏi rừng, họ nhìn thấy chiếc xe địa hình của mình đậu ven đường. Nhìn thấy chiếc xe bóng loáng thời trang, nhóm trẻ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bởi cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy sản phẩm của thời hiện đại. Mấy ngày lưu lạc tại ngôi làng ma quái đã khiến họ không biết mình đang sống ở thời nào nữa. Nhìn thấy chiếc xe hiện đại khiến họ xúc động vô cùng. Vừa lên xe, Kha Lương vừa nói với bố mẹ mình: về nhà rồi, bố mẹ mua cho con chiếc xe như thế này nhé, con thấy loại xe này hay đấy. Mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Lục Tử Minh lại được giao nhiệm vụ lái xe. Xe vừa khởi động liền phóng như bay. Tuy mọi người đều rõ họ vẫn chưa phá bỏ được lời nguyền Ca Băng, nhưng không ai thất vọng chán nản, bởi họ vẫn còn sống là may lắm rồi. Ok, nữa không bạn? Đâu hết rồi. Em bị lác à Nam? Chào Nguyễn Phát. Nam ơi, em bị lác à? Cho anh giải lao mấy phút. Đọc liên tục đau óc ạ. Chị bố chú, anh nhìn anh men này, chú bảo anh là chị là sao? Kể cho anh nghỉ mấy phút, anh nghỉ giải lao tí. Nhìn màn hình toét hết cả mắt. Lê Hồ Loan, Lê Hồ Loan là ai? Là Lê Thị Hồng Loan phải không em? À, 22 giờ hàng ngày là anh phát. Lạnh mà. Hôm nay đọc tới 5 giờ sáng, anh đọc tới 5 giờ sáng, anh cũng hóa thành lời nguyền Ca Băng luôn. Nữa nhá. Ok, cuối tuần anh đọc nhiều hơn một tí. Ok, anh đọc tiếp. Chương 21, thay đổi. Chiếc xe lướt nhanh trên đường, không biết phải đi đâu nữa. Họ không còn tâm trí để nghĩ nhiều chuyện đến thế. Người nào cũng nghiêng nghiêng ngả ngả trên xe. Vấn đề họ quan tâm bây giờ là làm sao để nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Sư Thái à, Tiểu Ngư ra sao rồi? Thì cất tiếng hỏi. Nico nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Bảo nằm trong lòng bà. Hắc Bảo tỏ ra rất mãn nguyện, nó cứ kêu meo meo. Đừng gọi ta là Sư Thái, pháp hiệu của ta là Viên Không, cháu gọi là viên không được rồi. Tiểu Ngư vốn là âm đồng nên nó là người canh giữ ở nơi đó. Lời nguyền bao năm nay chưa truy sát Tần Cẩm chính là do Tiểu Ngư chưa thả nó ra. Hơn nữa sức mạnh của lời nguyền vẫn chưa đủ mạnh để trốn khỏi âm giới đó. Chính vì thế nó mượn cháu để trốn ra ngoài báo thù. Nguồn cơn của sự việc là từ đây. Kha Lương thắc mắc: Viên không sư thái, sao sư thái lại quen với bố mẹ cháu? Hay, chuyện này nói ra thì dài lắm. Năm đó bởi vì ta vốn là khắc tinh nên mẹ con tưởng lầm ta là yêu quái, định trừ khử ta. May mà bố con Kha đại ca phát hiện ra thân phận thực sự của ta nên đã cứu ta thoát chết. Như các cụ thường nói, đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ. Từ đó ta trở thành bạn của bố mẹ con. Lạp Lan Tính mới cười ngượng: Thời trẻ bà nổi tiếng nóng tính, chỉ cần một lời nói khó nghe là bà đã rút ngay chiếc gậy trừ ma ra. Khi đó bà phát hiện ra mẹ Tần Cẩm có một luồng khí không bình thường, liền cho rằng mẹ Tần Cẩm là yêu. May mà chồng bà kịp thời ngăn chặn, nếu không đã giết nhầm người tốt. Tần Cẩm vẫn đang ngây người. Lục Tử Minh thương cảm, vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô an ủi. Trời đã tảng sáng, Lục Tử Minh lái xe về hướng thành phố. Thực ra anh cũng không biết phải làm gì lúc này nữa, nhưng trực giác mách bảo anh chỗ đông người sẽ an toàn hơn. Viên Không sư thái cũng không phản đối. Mấy người lớn dường như đang quyết định việc gì đó. Họ nhíu mày suy nghĩ. Kha Lương cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi: Bố mẹ quyết định như thế nào? Bố mẹ đang nghĩ gì vậy? Không ai trả lời Kha Lương. Khi đi qua một ngôi chùa, Viên Không sư thái yêu cầu dừng xe. Sư thái quay lại hỏi bố mẹ Kha Lương: Ông bà quyết định như thế nào? Họ gật đầu. Vị sư thái thở dài rồi nói tiếp: Vậy cũng được, tôi cũng đi. Trong một lúc, sự xuất hiện của đoàn toàn những người lạ mặt đã làm cho chú Tiểu đang quét sân chùa sợ hãi đánh rơi cả chổi. Kha Gia Khoan mới lên tiếng: Giá lúc này đưa được ông nội Kha Lương tới đây thì tốt. Hai ông bạn già lâu ngày gặp lại chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Nhóm người trẻ tuổi không còn kiên nhẫn lâu hơn. Họ tranh nhau hỏi người lớn rốt cuộc có quyền việc gì mà tới đây. Kha Gia Khoan đành phải trả lời bọn trẻ: Bây giờ bọn ta đi thăm một người già. Ông ấy là trụ trì chùa này. Các cháu phải nhớ rằng dù có nhìn thấy gì đi chăng nữa cũng phải bình tĩnh. Tuyệt đối không được phép hét lên, không được ngẩn tò te, không được trốn, không được làm mất mặt bọn ta, biết không? Nạp Lan dường như không yên tâm về chồng, bà lên tiếng: Ông thì cứ mạnh mồm, lẽ nào chính ông lại không bỏ trốn? Hay, cũng chẳng có cách nào, trái đất tròn, xem ra nhóm ta lại tề tựu đông đủ. Viên Không sư thái mới thở dài nói: Âu cũng là duyên phận, vật từng dậy, duyên đến rồi duyên đi, hoa nở lại tàn mà. Thôi, chúng ta mau mau đi vào. Mấy người trẻ tuổi đi đằng sau, vừa đi họ vừa ngắm cảnh ngôi chùa. Chỉ có hai vợ chồng và sư thái bước vào. Tần Cẩm nhìn theo bóng mẹ. Lúc này cô đã bình tĩnh trở lại và chấp nhận mẹ đẻ của mình. Nhưng cô nhận ra mẹ cô đã khác hẳn năm xưa, lạnh lùng, quyết đoán và sống lý trí hơn. Bà như không còn vướng bận bụi trần nữa. Điều này thực sự khiến cô đau lòng, chỉ muốn khóc cho vơi bớt nỗi buồn. Ngôi chùa tuy cũ kỹ nhưng vẫn có vẻ tĩnh lặng vốn có của chốn chùa chiền. Phía sân sau của chùa có mấy cây hoa mai đang nở rộ. Kha Lương chạy ra ngoài xem rồi quay lại. Anh thắc mắc sao mùa hè lại có hoa mai. Anh ngạc nhiên không hiểu sao các bông hoa lại nở ở đầu cành mới lạ. Không nén được tò mò, anh quyết trèo lên xem mấy bông hoa lạ đó. Thì thì Lục Tử Minh, Tần Cẩm nhìn theo anh ta. Mọi người đều tin rằng trong chùa ắt hẳn có cao nhân, nếu không làm sao có thể khiến cho hoa mai nở vào mùa hè. Vừa chạm vào mấy bông hoa, Kha Lương đã nhận ra đó là hoa giả. Tiếc công mình khó nhọc mới trèo lên được, anh tức tối hét toáng lên: Không hiểu đứa nào vô công rồi nghề lại gắn hoa giả lừa ông mày. Vừa dứt lời, anh nhìn thấy một mảnh giấy gắn trên cây đó viết: Đứng im, trên đầu bạn có một tổ ong bò vẽ, động đậy là chết. Kha Lương hỏi to: Tần Cẩm, Tử Minh, mau nhìn trên đầu tôi có phải có tổ ong bò vẽ không? Anh ta sợ hãi, không nhúc nhích. Mọi người quan sát hồi lâu rồi nói: Chẳng có gì cả, anh bị lừa rồi. bị lừa hai cú đau, Kha Lương tức tối đứng bật dậy rồi chửi: "Bà nó chứ, đứa nào hại ông quyết tính sổ." Lúc này anh nhìn thấy một dòng chữ trên vỏ cây rơi xuống dưới. Dòng chữ đó là: "Yên tâm đi, ở dưới không có dao nhọn, chỉ có gai nhọn thôi." Kha Lương sợ hãi rơi xuống đất, anh nghĩ mình chết chắc. Mọi người hốt hoảng chạy tới xem tình hình thế nào. Một lát sau, anh mở to mắt. Ở phía dưới đã được phủ một lớp cam thảo dày, chả trách không làm anh bị thương. Nhìn thấy Kha Lương bình an vô sự, mọi người đều an tâm. Lúc này trông anh thật nhếch nhác, không ai nhịn được cười. Kha Lương đứng bật dậy, tức tối hỏi: "Đứa nào bày trò vậy?" Đúng lúc này, mấy người lớn bước ra. Bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên, chọc đầu, ăn mặc sành điệu, áo jacket, một chiếc vòng tay rất to, mang kính râm, già rồi mà còn đua đòi. Đã vậy ông ta lại còn đục khuyên trên miệng nữa. Ông ta cười sằng sặc, cười ra cả nước mắt. Kha Lương khó chịu hỏi: "Ông thấy có gì đáng cười lắm à?" "Đương nhiên đáng cười, cháu là người thứ 27 bị ta lừa, cái trò này hay thật đấy." Kha Lương nghe thấy ông ta đã hại tổng cộng 27 người thì tức tối đánh một chưởng vào bộ mặt nhăn nhở kia, nhưng anh bị ông ta đánh bay vào đống cam thảo. "Cháu lên đai gì rồi? Cháu giỏi loại quyền gì? Bây giờ ta đang luyện thái cực quyền. Nào, cùng đi vài đường." Đến lúc này, Kha Gia Khoan mới trách con trai: "Kha Lương, không được vô lễ, mau tới chào bác đi con." Bốn người trẻ tuổi ngơ ngác không hiểu, Thi Thi chạy về phía trước, chỉ vào người đàn ông có khuyên môi rồi lắp bắp hỏi: "Ý của bác là ông ấy là vị trụ trì mà chúng ta cần tìm phải không?" Kha Lương quên cả đau, ngồi bật dậy, anh nói đúng một câu: "Bác à, dù gì bác cũng là hòa thượng, phải chú ý đến phong thái của mình chứ." Vị hòa thượng cười hì hì rồi nói: "Ta tên là Tiểu Thiên, cứ gọi anh Tiểu Thiên được rồi." "Anh Tiểu Thiên?" Bốn người cùng hét to. Mọi người trong thiền phòng, trong đó đã bày sẵn một vài món ăn. Đúng như người xưa nói, thượng bất chính thì hậu tắc loạn. Chú Tiểu làm rau không sạch, xào xong mà vẫn còn sâu ở trong đó. Thế nhưng vị trụ trì cũng chẳng thèm quan tâm. Thì không nhịn nổi, liền nhắc ông ta: Đại sư, ngài sát sinh rồi." Anh Tiểu Thiên tiếp tục nhai nhồm nhoàm, rồi nhốt chửng con sâu vào miệng. Nhai xong, ông nói: Bằng chứng đâu, em lấy ra anh xem. Nếu không có chứng cớ thì đừng có nói mò, ta kiện em tội phỉ báng đấy. Hay, nể tình cô em trẻ đẹp, chúng ta nói chuyện riêng nhé." Mấy người trẻ tuổi bây giờ mới thực sự thấm thía tại sao Kha Gia Khoan lại dặn bọn họ không được hét to, chạy trốn, ngẩn tò te. Viên Không Sư Thái cười nói: "Đã bao nhiêu năm rồi, sư huynh vẫn không sửa được tính mình. Các cháu đừng bận tâm, Tiểu Thiên sư huynh vừa sinh ra đã ở trong chùa, vì sư huynh có duyên với cửa Phật. Sư huynh đã từng học ở Đại học Harvard, nhưng học xong, sư huynh vẫn quay về đây làm trụ trì. Trước đây cả bọn ta hay đi chơi với nhau, bổn mạng sư huynh là Phật tinh, ta là cô tinh, cùng với đạo sĩ bắt ma Kha Gia Khoan và Nạc Lan. Người đuổi ma, bọn ta họp thành tứ tướng, nói ra chỉ sợ các con chê cười. Bốn người bọn ta đã lần lượt đại diện cho bốn hướng Đông Tây Nam Bắc để trấn áp tà khí. Nếu không phải vì lời nguyền Ca Băng xuất hiện làm loạn, thì chúng ta có rất ít cơ hội để tập hợp phá lời nguyền. Sức mạnh của Ca Băng lớn mạnh rồi, nhưng ta tin chỉ cần tứ tướng liên thủ thì các con sẽ bình an vô sự." Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng nếu nghiền ngẫm một chút thì lời nói kỳ quặc của các vị tiền bối này, nhóm trẻ chỉ có hai lựa chọn: một là đưa hết bốn người lên xe rồi chở tới bệnh viện tâm thần, hai là tin họ và để mặc họ sắp đặt. Và lúc này thì lựa chọn thứ hai vẫn là sáng suốt. Anh Tiểu Thiên vừa ăn vừa nghe Kha Gia Khoan thuật lại những chuyện đã xảy ra. Lúc này Kha Gia Khoan mới phát huy khả năng ăn nói của mình. Ông lần lượt kể lại từng việc, cứ như thể ông đã tận mắt nhìn thấy vậy. Người như thế này mà làm kinh doanh mà không giàu thì đúng là ông trời ghen ghét kẻ có tài. Khi Kha Gia Khoan tường thuật, mọi người đều chú ý lắng nghe, không nói năng. Âm thanh duy nhất ồn ào chính là tiếng nuốt cơm của Tiểu Thiên. Chỉ trong một bữa cơm mà Kha Gia Khoan đã rành mạch kể hết mọi chuyện, đúng là bậc kỳ tài. Trụ trì nghe xong trầm ngâm một hồi rồi nói: "Mọi người muốn xuất hồn để bọn trẻ vào giết Ca Băng sao?" Viên Không Sư Thái thở dài đáp: "Hay, chỉ còn cách này thôi, bởi chúng ta đều biết tới giờ vẫn chưa có cách phá giải lời nguyền Ca Băng, mà chỉ có thể ngăn chặn nó xuất hiện. Muội thực sự không biết phải làm thế nào để tiêu diệt nó nữa." Kha Gia Khoan trầm ngâm nói thêm: "Để biết cách này rất nguy hiểm, nhưng không mạo hiểm thì làm sao khống chế được Ca Băng. Để cảm thấy lần này Ca Băng xuất hiện không giống như trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói Ca Băng chỉ biết giết người bị nguyền rủa, gia quyến của họ, kiếp sau của họ, chứ chưa nghe nói Ca Băng lạm sát. Lẽ nào lời nguyền này được nâng cấp hay sao?" "Hay, đúng vậy, lời nguyền này cũng được nâng cấp, giống như trong phần mềm máy tính được nâng cấp từ 2.0 lên 3.0, biến thành cấp cao hơn." Kha Lương luôn thích nói leo. Trụ trì nghiêm mặt: "Nếu chúng ta hợp sức xuất hồn đưa bọn trẻ về quá khứ, chúng lại không biết làm gì, rất có thể vĩnh viễn không ra được. Nhưng lần này bọn trẻ không có đi một mình, chúng ta đi cùng. Một mình chúng nó thì giải quyết được việc gì?" "Ta cũng đi, vậy lấy ai bảo vệ thân xác chúng ta?" Viên Không Sư Thái nhìn lên trời rồi nói: "Sư huynh yên tâm, muội đã mời người tới trông xác chúng ta rồi. Muội vẫn lo làm như vậy liệu có thay đổi được số mệnh hay không. Nếu có thể tránh được thì sẽ tránh được rất nhiều bi kịch đau lòng." Lục Tử Minh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Các bác có thể nói thay đổi được số mệnh nghĩa là thế nào?" "Nghĩa là bọn ta dùng thuật thôi miên để kéo linh hồn các cháu ra khỏi xác, đưa vào thế giới phi vật chất. Chúng ta sẽ tìm đường dẫn tới thời gian năm xưa, sau đó tìm vào thời điểm cần tới, thay đổi những gì cháu muốn thay đổi." Bàn luận một hồi, mọi người rút về thiền phòng nghỉ ngơi. Một đêm yên lành, không ma quỷ quấy nhiễu. Đó là nhờ sự trấn áp của tứ tướng. Họ chỉ thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, nhưng quá mệt mỏi rồi nên những âm thanh đó chẳng gây được gì phiền phức cho họ. Họ dậy rất muộn. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã chói chang. Từ lâu lắm rồi, tối qua họ mới có cảm giác có được giấc ngủ yên lành như thế. Viên Không Sư Thái không biết từ lúc nào đã dậy, đứng ở ngoài ngắm hoa mai. Kha Lương đi ngang qua liền nói với bà: "Hoa giả đấy bác ạ, anh Tiểu Thiên gắn lên để lừa người ta đấy." "Bác không quan tâm nó là thật hay là giả, miễn đẹp là được." Kha Lương thấy Sư Thái thật thâm thúy, anh vội cầm chậu rửa mặt rồi đi ngay. Lúc Tần Cẩm đi ngang qua Sư Thái, bà nhẹ nhàng nói với cô: "Tuy ta có thể nhìn rõ mọi thứ hỗn loạn trong thế giới này, nhưng còn mãi là nỗi bận tâm của ta. Nhưng lúc con cần mẹ nhất thì mẹ đang ở đâu?" Tần Cẩm nức nở hỏi Sư Thái rồi đi ngay. Vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Sư Thái. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đi tới, ông vỗ vào vai Sư Thái an ủi. Không ai ngờ ông lại buông lời trêu Sư Thái ngay: "Sư muội à, nói thật nha, em còn trẻ lắm, em nên tiếp tục mặc áo con, nếu không sệ xuống thì hỏng mất." Trong khi Viên Không Sư Thái đang còn kinh ngạc thì vợ chồng Kha Gia Khoan và Nạp Lan đã cười phá lên sau cửa sổ. Một lát sau, mọi người ăn sáng, một Nico bước vào. Đó là một bé gái khoảng 7-8 tuổi, vừa nhìn Viên Không, nó xà vào lòng ngồi. Viên Không Sư Thái hỏi: "Con tới rồi à?" Đứa bé có đôi mắt to và sáng, bộ quần áo nhà chùa rất đẹp. Nó liền hỏi lại: Cô gọi con tới làm gì?" Cô đang muốn cùng mấy người bạn đi xa một chuyến, con có thể giúp ta trông chùa không?" "Có phải mọi người đi giết Ca Băng không?" Tần Cẩm nghe vậy liền ngỡ ngàng hỏi: Sao em biết điều đó?" Chương 21, phần 2. Viên Không Sư Thái lại giải thích: "Đứa bé này khi sinh ra đã có khả năng đặc biệt. Bố mẹ nó chết do tai nạn giao thông lúc mới lên 4. 3 ngày sau, có người nhìn thấy nó đang chơi đùa với hồn ma bố mẹ nó trong nhà trẻ. Sau đó, người ta sợ hãi đưa nó vào am của ta. Nó gọi ta là cô từ lúc đó. Ta biết sức mạnh tinh thần của nó rất mạnh, tương đương với âm đồng. Do đó mới nhờ nó giữ xác hộ, chúng ta có thể yên tâm lên đường." Thi liền hỏi: "Chúng ta phải đi bao lâu ạ?" "Khoảng 1 tuần hương," Kha Gia Khoan đáp. "Nhanh như thế có làm gì được không hả bác?" Tần Cẩm thắc mắc. "Ngốc,

Tần Cẩm biết là sẽ được tới căn nhà mẹ mình từng ở. Trong lòng cô vô cùng xúc động. Tuy bà ngoại của cô đã mất, nhưng được nhìn thấy người làng và những việc ở đây đã tốt lắm rồi. Đoàn người bước vào căn phòng thấp bé. Tuy ông nội Tần Cẩm là em trai của ông Dư, nhưng mọi tài sản trong nhà đều bị ông ta chiếm giữ. Do vậy mẹ cô phải sống một cuộc sống chật vật, không hạnh phúc. Sư Thái vừa bước vào thì thấy một bé gái đang ngồi uống nước. Bà liền gọi tên hồi bé của mình: Kim Hoa. Đứa bé không để ý đến bà. Bà nhìn đứa bé rồi tiếp tục gọi: Kim Hoa. Đứa bé đứng dậy, nhìn thẳng vào bà rồi nói: Cháu không phải là Kim Hoa. Đúng lúc này, có một đôi vợ chồng bế một bé gái vào. Vừa đi, họ vừa nói: Bố mẹ nhặt được đứa bé này, chúng ta cùng trốn thôi. Cái làng này kỳ lạ lắm. Anh trai của anh lại sắp lấy vợ, nhưng anh cứ cảm thấy ngày ngày anh ấy lấy vợ sẽ có chuyện chẳng lành. Đằng nào chúng ta cũng chẳng có ở đất ở làng này, chỉ bằng hôm nay trốn đi. Vâng, thế chúng ta thu dọn hành lý. Viên Không Sư Thái toát mồ hôi hột, bởi bây giờ bà mới biết mình chính là đứa bé được nhặt về. Nhưng nếu bà là con nuôi thì Tần Cẩm cũng không phải là hậu duệ nhà họ Dư. Sao Cao Băng lại còn truy sát cô làm gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vậy cháu là ai? Cháu á? Cháu là Ca Băng. Nói xong, đứa bé tự đưa tay móc mắt mình rồi đưa cho Viên Không. Máu tươi vẫn ổng ộc trào ra từ hai hốc mắt nó. Nó khẽ nói: Bọn mày bị lừa rồi. Nó nhoẻn cười đắc ý rồi quay đầu bước về phía cây hòe trước cửa. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh tay thò ra từ cây hòe rồi kéo con bé vào trong. Kha Gia Khoan làm phép để ngăn lại, nhưng ông chợt nhận ra mình đã mất hết phép thuật. Ông sợ hãi kêu lên: Mau rời khỏi đây, đây là một cái bẫy, chúng ta bị lừa rồi. Tứ tướng nhận ra việc không hay liền kéo lũ trẻ ra ngoài làng, nhưng đã quá muộn, dân làng đã kéo tới chặn đường ra. Kha Lương mắng thầm: Chúng mày chỉ biết mỗi trò cản trở giao thông này thôi à? Mọi người hốt hoảng liều chết chạy vào một căn nhà to. Cổng lớn của căn nhà bị đóng chặt. Nhìn vào trong, họ nhận ra đó là nhà của ông Dư. Viên Không thắc mắc: Chắc chắn không phải Ca Băng. Đối thủ của chúng ta không phải là Ca Băng. Không biết kẻ nào đùa đùa thật thật thả Ca Băng ra để nhử chúng ta tới đây. Thật không thể tin nổi, nó lại mạnh tới mức có thể thay đổi được cả quá khứ. Tiểu Thiên lên tiếng: Ca Băng chẳng qua chỉ là lời nguyền độc ác, nó không thể có phép thuật như thế. Vậy ai là kẻ quyết lấy mạng chúng ta? Nạp Lan Tinh mới cười to: Thật không ngờ, để giết chết chúng ta, kẻ giấu mặt đã phải mai phục mấy chục năm. Bởi ngôi làng này chắc chắn không phải chỉ thay đổi sau khi Ca Băng xuất hiện. Không ai có thể có sức mạnh thay đổi quá khứ. Kẻ giấu mặt đó đã khống chế ngôi làng này nhiều năm về trước, từ khi chúng ta còn chưa ra đời kia. Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này, không ai nghĩ đến việc có lúc phép thuật lại không sử dụng được. Ngôi làng này là nơi âm khí nặng nhất. Hơn nữa, dân làng không phải là hồn ma, mà là người bị nhập, bị bọn ma quỷ điều khiển, nhất định sẽ tới giết bọn họ. Mọi người nhìn nhau, cười gượng gạo. Cái bẫy đã được chuẩn bị công phu, đánh lừa tất cả mọi người. Lúc đầu, bị Ca Băng dẫn dụ, mọi người đều tưởng rằng chỉ cần phá được lời nguyền ác độc là xong. Vì thế đã kéo theo rất nhiều người và việc có liên quan. Đến bây giờ họ mới vỡ lẽ sự việc không phải như thế. Rõ ràng có kẻ nào đó chỉ muốn lấy tính mạng của tứ tướng. Năng lượng của tứ tướng lại quá mạnh do hóa giải phép thuật của họ. Hơn nữa lúc này tứ tướng chỉ còn linh hồn chứ không còn thân xác, nên yếu hơn rất nhiều. Chỉ có tứ tướng mới có thể mở cánh cửa không gian. Nếu trừ bỏ tứ tướng đồng nghĩa với việc trừ bỏ được ngọn nguồn trấn áp ma quỷ, thì lúc đó ma quỷ có thể xuất hiện giết người mà không phải sợ gì cả. Viên Không Sư Thái hối hận đập vào đầu mình nói: Muội đã sớm nghĩ ra Ca Băng không phải địch thủ của chúng ta. Muội đã từng nói Ca Băng không bao giờ lạm sát, vậy mà cuối cùng vẫn mắc bẫy. Kha Gia Khoan vỗ vỗ vai bà an ủi: Muội đừng nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì đâu. Tần Cẩm lúc này mới nhận ra mẹ nghĩ cho mình sâu sắc đến như thế nào. Mọi người bị vây chặt trong sân, họ cùng nghĩ thầm: Làm thế nào để quay về đây? Làm thế nào để tiếp tục tồn tại đây? Nạp Lan Tinh thắc mắc với chồng: Anh Khoan, anh thử nghĩ xem, ai có thể chỉ huy Ca Băng giết người? Rốt cuộc là ai? Bốn khuôn mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Trong thời khắc ngắn ngủi đó, mọi người đã quyết định xong một việc. Tứ tướng liền tới trước mặt bọn trẻ rồi điểm huyệt bọn chúng, sau đó tập trung tinh thần. Lúc sau, trên tay họ xuất hiện một quả cầu bằng pha lê. Quả cầu dần dần bay tới tìm bọn trẻ. Một giọng nói trầm rãi lên tiếng: "Bây giờ các con đã là người thừa kế của bọn ta. Đường Thi Thi tiếp quản đuổi ma, Lục Tử Minh tiếp quản Phật Tinh, Tần Cẩm tiếp toàn quản Cô Tinh, Kha Lương tiếp quản đạo pháp nhà họ Kha. Bây giờ các con có nhiệm vụ trấn áp ma quỷ." Quả cầu pha lê truyền xong, tứ tướng vật ngã ra đất. Họ đã kiệt sức. Kha Lương dìu bố đứng dậy. Kha Gia Khoan liền nói với con: "Đối thủ của các con phải đối mặt bây giờ không phải là lời nguyền Ca Băng. Uy lực của nó không đáng sợ lắm. Đối thủ của các con lúc này chính là Bảo Mo mà chúng ta đã truy sát mười mấy năm trước. Bà ta hận chúng ta đến xương tủy nên đã lợi dụng Ca Băng để hại các con. Bởi các con là con cái của chúng ta, do thương con, chúng ta vội vàng ra tay cứu giúp không suy tính. Vì vậy mà chúng kế chuyển dịch thời gian của bà ta. Chuyển dịch thời gian ở nơi trí âm thế này, việc tiêu diệt chúng ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết." Ở ngoài kia, dân làng đang phá cửa. Nạp Lan Tinh vội nói: "Dù gì các con cũng là con của chúng ta, nên chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm." Tần Cẩm dìu Viên Không, bà vuốt ve gương mặt của cô rồi dặn dò: "Mẹ thực sự không muốn giao nhiệm vụ nặng nề này cho con, bởi bà Mo có sức mạnh đáng sợ. Nhưng nếu các con không nhận nhiệm vụ này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mẹ sẽ đưa các con trở lại thời gian của các con, nhưng con sẽ quên hết mọi việc, kể cả mẹ. Các con phải nhớ, nhóm tứ tướng bọn con phải luôn ở cùng nhau. Nhóm tứ tướng già chúng ta không làm gì được nữa rồi. Xin lỗi con, mọi nỗi khổ các con phải chịu đều do chúng ta gây ra. Mong muốn giết được bọn ta đã được bà Mo nhen nhóm từ mười mấy năm trước sắp thành hiện thực." "Không, mẹ, mẹ không được chết. Chúng ta cùng nhau quay về, tránh được kiếp nạn này. Mẹ hoàn tục, con có một ngôi nhà riêng trong thành phố. Trong phòng con còn có chuông gió và những con búp bê vải mẹ làm cho con lúc con còn bé. Mẹ con mình cùng về nhà đi, mẹ đừng chết." Viên Không Sư Thái đau khổ đáp lại: "Mẹ xin lỗi, thực sự mẹ rời xa con cũng vì bất đắc dĩ thôi. Mẹ đã nhiều năm lén về thăm con, nhìn con ngã mà không ai nâng dậy. Mẹ tự trách mình là người mẹ xấu, đã hại chết bố con, hại con không được hưởng tình yêu thương. Mẹ thật chẳng ra làm sao. Bây giờ quay về, con quay về đi. Ít ra con không phải nghĩ tới người mẹ xấu xa này. Rồi con sẽ nguôi ngoai, sẽ không nhớ mẹ nữa. Con sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cho dù có hạnh phúc thế nào, con cũng phải tỉnh táo, có biết không?" "Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con một mình, đừng rời xa con nữa. Con chưa từng hận, chưa từng trách mẹ bao giờ. Con không cần một người mẹ hoàn hảo, con chỉ cần mẹ. Trước đây con cứ tưởng tại con không ngoan mẹ mới bỏ đi. Mẹ à, dù thế nào con cũng phải cứu mẹ." Tần Cẩm ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn như mưa. Cô không ngờ duyên phận giữa hai mẹ con lại ngắn ngủi như vậy, vừa mới gặp mà phải vĩnh viễn rời xa. Kha Gia Khoan thốt lên đau đớn: "Bây giờ nhóm tứ tướng chúng ta chỉ còn làm được mỗi một việc cuối cùng, đó là hợp sức để mở cánh cửa thời gian đưa các con về. Chúng ta vĩnh viễn biến khỏi thế giới này. Việc này cũng ít nhiều thay đổi số mệnh của các con. Có thể các con sẽ quên đi sự việc hôm nay, nhưng các con phải cố gắng nhớ lại, nghe chưa?" Kha Lương ôm lấy bố mẹ rồi nói vui vẻ như thường: "Dù thế nào con cũng cứu bố mẹ." "Ngốc, lát nữa con vào cánh cửa thời gian, con quên chúng ta ngay thôi. Con sẽ không phải đau khổ như thế này nữa. Đừng khóc lóc nữa con yêu." Lúc này trông Lạp Lan Tinh tràn ngập tình thương con, bà vuốt ve khương mặt Kha Lương rồi dằn vặt nói: "Ngày nào cũng đánh mặt con có đau không?" "Không đau, mẹ đánh con chẳng đau tí nào." Nước mắt của Kha Lương rơi lã chã. Thi Thi nhìn mẹ Kha Lương: Cô đừng chết." "Xin lỗi con Thi Thi, quả thật cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Do vậy đã bắt con thừa kế giáo phái đuổi ma của cô. Đừng trách cô." Cổng chính của ngôi nhà được mở tung, dân làng ùn ùn bước vào. "Được rồi, đã đến lúc các con phải lên đường. Các con phải nhớ trách nhiệm của mình." Bọn trẻ cứ nắm chặt tay người thân, không muốn rời. Cánh cửa thời gian đã hé mở, một sức hút mạnh đẩy lũ trẻ vào trong. Tần Cẩm kêu lên thất thanh: Mẹ, mẹ con mình cùng đi. Bây giờ bọn ta không đi nổi nữa. Phép thuật của bọn ta chỉ có thể đưa các con vào cánh cửa thời gian này mà thôi. Các con mau đi đi, cho dù thế nào cũng phải cố mà sống. Đừng bao giờ nản chí. Các con nên nhớ, bọn ta rất yêu các con. Nhóm trẻ bị một sức mạnh đẩy bọn họ vào vùng tối. Trong bóng tối, mọi người cố gắng tìm nhau nhưng không thể. Sức mạnh vô hình đó đã đẩy bọn họ lên phía trên. Vì sức ép quá lớn khiến bọn họ không thể khóc nổi nữa. Ok. Hôm nay đọc thế rồi anh mỏi lắm rồi. Anh thấy cái chuyện này càng đọc càng lằn nhằn. Chuyện này đọc nó càng lằn nhằn, nó càng nhìn nhằn. Đầu tiên thì đổ hết tội cho Ca Băng. Đổ hết tội cho Ca Băng. Sau đó là về quá khứ, nhìn nhằn bắt đầu lại lòi ra cái bà Mo. Càng đọc càng thấy khó hiểu. Đúng cái kiểu mấy ông bà, đúng kiểu như kiểu mấy ông bà Trung Quốc á, viết chuyện chuyên có cái kiểu đấy. Cứ lằng nhằng mãi. Hết xuất hiện thằng A, xong lại xuất hiện đến con B, xong lại đến con C. Em ơi đuối gì, 1 tiếng rưỡi rồi, anh đọc 1 tiếng rưỡi rồi em. Đuối là phải rồi. Bình thường người đọc đến khoảng 50 phút thôi. Phim của truyền hình người ta làm cũng chỉ tầm 50 phút thôi. Anh đọc 1 tiếng rưỡi liên tục rồi. Anh thu âm chuyện anh cũng thu âm khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Thế nhưng mà 1 tiếng rưỡi đấy là anh cứ đang đọc dở, sau đó là anh đi chơi. Trực tiếp đọc liver 1 tiếng rưỡi mệt. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Không, anh không hối hận. Đọc là đọc thôi, không có hối hận. Anh làm gì từ trước giờ đâu có hối hận đâu. Anh không hối hận. Một ngày nào đấy mà ví dụ như mà có bạn nào mà chót đem lòng yêu anh, cứ lừa được anh ấy, thì anh cũng không hối hận mà. Anh chưa không bao giờ hối hận. Còn đã làm là không hối hận. Ok. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Trong thời gian này thì các bạn cũng tranh thủ giúp mình tìm chuyện. Các bạn tranh thủ giúp mình tìm chuyện. Nếu như mà các bạn thấy có chuyện nào hay thì các bạn gửi inbox cho mình để mình đọc. Chuyện này có sắp hết rồi em ơi. Có 31 trang thì anh đọc được 25 trang rồi, 24 trang rồi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Chuyện này cũng sắp hết rồi. Hết chuyện này thì anh sẽ tìm chuyện ngắn ngắn để đọc chuyện dài mà. Ok, chúc các bạn ngủ ngon.